Như thế là vẹn toàn, vì có đủ Đức Phật A-di-đà, Quán Âm và Thế Chí. Nơi phòng ngủ nếu không được tinh khiết, nên đem tượng Phật thờ ở tịnh thất, mỗi ngày qua lại và chiêm ngưỡng một đôi lần, thì trong tâm có thể ghi nhớ. Niệm Phật tuy quý ở sự thanh khiết, nhưng với người bệnh có nhiều điều không thuận tiện, chỉ đem hết lòng thành niệm thầm hoặc ra tiếng, công đức cũng đồng nhau. Vì Đức Phật vẫn rộng lòng thương xót như cha mẹ đối với con, khi con có bệnh, không đem những nghi thức bình thường quở trách, mà còn xoa rờ thân thể, gội rửa chỗ hôi nhơ. Nếu khi con bệnh đã mạnh, mà còn bắt cha mẹ hầu hạ như khi đau yếu, đó là trái phép, trời đất sẽ không dung. Vậy, các hạ không nên cho rằng nằm nơi giường bệnh niệm Phật thầm là có tội lỗi. Người mạnh khỏe khi nằm nghỉ còn nên niệm thầm, huống chi là người bệnh ư? Thư khuyên dạy một vị tỳ kheo ni. Đêm ngày thấm thoát, mùa tiết đổi dời, thời gian chuyển biến âm thầm, không giây phút nào dừng nghỉ. Có phải tạo vật hiện ra tướng lưỡi rộng dài, diễn nói pháp màu cho chúng sinh nhận thấy kiếp người vô thường, vinh hoa giả tạm, mau tìm đường giải thoát để khỏi bị trầm luân đó ư? Người đã chán mùi phú quý, tìm học đạo màu, phải gắng sức chuyên tu, chớ nên lần lựa qua ngày, vì mạng người chỉ mong manh trong hơi thở. Nên xét, tự thân tuy là ngũ chướng, song tâm tánh vẫn đủ ba đức niết bàn, mà cố rửa sạch tập tánh người nữ, và chuyên trì thánh hiệu Đức A-di-đà. Thường tưởng nghĩ cõi ta bà rất nên nhơ ác, miền cực lạc chính là chốn gia hương. Chớ mong phước báo hiện tại hoặc đời sau, chỉ nguyện khi mạng chung được về cực lạc. Nếu sớm chiều tha thiết, mỗi niệm không rời, niệm đến công sức thuần thục, tự nhiên đạo cảm ứng thông nhau, khi lâm chung chắc sẽ được toại nguyện. Lúc đã về tịnh độ, tỏ ngộ lý vô sinh rồi, nhìn lại cõi ta bà, thấy sự vinh hiển giàu sang, chẳng khác nào ánh nắng, hoa không và ngục tù biển độc. Nhưng muốn đạt chí nguyện, điều cần yếu là phải trước dứt trừ tập nhiễm mới dễ thành tựu sự vãng sinh. Kinh Phật thường nói, người giàu sang khó học đạo, người nữ cũng khó học đạo. Bởi người giàu sang phần nhiều hay quen tánh kiêu mạn xa xí, ít chịu nhún nhường để xét sửa mình và tiếp đãi người. Như thế, đâu dễ dứt mối âu lo, xóa tan trần niệm, để cõi lòng vắng mà cầu đạo ư? Người nữ thì ưa sửa soạn dung nghi, thường đem lòng đố kỵ, đâu biết rằng, dù cho hương trời sắc nước, vẫn là túi phẫn đẩy nhơ, đã luyến huyễn hình, làm sao ngộ đạo? Đức Như Lai vì trị những chứng bệnh ấy, chỉ dạy phép quán tứ niệm xứ, quán thân không sạch, thọ là khổ, tâm vô thường và pháp vô ngã. Nếu thành tựu phép quán này, thì lòng tập nhiễm luyến sắc thân, cậy quyền thế, sẽ tiêu diệt như điểm tuyết giữa lò hồng. Người dẫu là người nữ dòng trăm anh đi xuất gia, cần phải trừ sạch tập tánh kiêu sa trang điểm, khiến cho không còn mảy may nào, về sau mới có phần thoát khổ. Hiện nay, chánh pháp suy yếu, ma ngoại tung hoành, khó gặp được thầy hay bạn tốt, phải tìm thầy bạn trong gương mẫu của người xưa. Nên đọc kỹ những quyển Tỳ Kheo Ni Truyện, Thiện Nữ Nhân Truyện, Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, mới tìm được những tấm gương sáng, không còn sợ lạc vào đường tà. Gần đây, Tăng Ni ít bậc thanh tu, phần nhiều là kẻ không đúng phép, chẳng nên làm thâu đồ chúng, để tránh sự hư rối trong đạo Phật. Lại giữ mình theo thanh quy, gắng sức tu tịnh nghiệp, làm sao cho khi sống thành người khuôn mẫu, lúc thác dự hội liên trì. Như thế mới không phụ chí vượt xa hầm lửa muôn tầm, mới chẳng uổng làm con của Phật. Phải cương quyết cố gắng, chớ quên lời ta. Thư đáp cư sĩ Phạm Cổ Nông. Trung ấm tức là thần thức, chứ không phải thần thức hóa làm trung ấm thân. Đây chính là linh hồn mà người thế tục đã thường gọi. Cái thuyết trung ấm thân 7 ngày sống chết một lần và qua 49 ngày phải đi đầu thai, không nên nê chấp. Nói trung ấm thân sống chết là chỉ cho trong tâm vô minh của kẻ kia hiện ra tướng sinh diệt. Đừng nên quá quê thật, luận theo trạng thái sống chết của người đời. Sự thọ sinh của thân trung ấm nơi sáu đường ba cõi, mau thì chừng trong khoảng khảy ngón tay, lâu hoặc 49 ngày hay nhiều hơn không nhất định. Những vong mới chết có thể hiện thân trước người quen thuộc, hoặc cùng tiếp xúc nói chuyện trong ban ngày hay ban đêm. Không phải chỉ riêng trung ấm thân mới được như thế, mà người đã sinh về cõi dữ lành đôi khi cũng có thể hiện hình cho bà con quen thuộc thấy. Đây tuy là ý niệm của người ấy hiện ra, song kỳ thật cơ quyền biến do tạo hóa thần kỳ sắp đặt để tỏ cho đời biết rằng người chết hồn chẳng tan mất và quả báo lành dữ vẫn không sai. Nếu chẳng thế, thì kẻ dương gian không thể biết được việc âm ti, rồi do đó những tà luận mù quáng phụ họa nổi lên, bảo rằng chết là mất, không có nhân quả đời sau, khiến cho người lành không gắn công tu đức, kẻ ác lại càng hung hiểm tung hoành. Thế thì, dù có lời Phật dạy, lấy đâu để chứng minh và ai chịu tin nhận? Cho nên các sự hiện hình ấy đã chứng cho lời Phật không sai, nhân quả có thật, người lành thấy thế càng làm lành, mà kẻ dữ cũng bị tình lý đó chiết phục, không đến nỗi 10 phần quyết liệt. Trời đất quỷ thần muốn cho người đời biết rõ việc ấy, nên mới có những sự người chết hiện hình nơi dương gian, kẻ dương gian xử đoán hình phạt dưới âm phủ để phụ dịch Phật Pháp và giúp đạo trị an, lúc này rất mầu nhiệm và sự quan hệ cũng rất lớn. Những việc như thế, xưa nay sách vở chép cũng nhiều, song đều chưa nói rõ cơ quyền biến ấy do từ đâu và có những gì quan hệ lợi ích. Linh hồn tuy lìa xác thân, nhưng vẫn còn có tình chấp về xác thân y như cũ. Đã có tình chấp ấy, tất phải cần dùng đến sự ăn mặc để tu dưỡng. Sở dĩ như thế, vì phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, chẳng biết ngũ uẩn vốn không, nên vẫn cùng người đời không khác. Nếu là bậc đại trí huệ, thì liền thoát thể không còn nương tựa vào đâu. Các sự khổ tiêu diệt, ngũ uẩn rỗng không, muôn đức trọn bày, chân thân hiển lộ. Cảnh giới của thân trung ấm dị đồng không nhất định, nên sự thọ hưởng đều tùy theo tình chấp của mỗi người. Như việc đốt giấy áo, đối với người sống, duy có quan niệm cấp cho áo, còn sự rộng hẹp vắn dài đâu có thể mỗi mỗi đều phù hợp. Nhưng do nơi tình chấp của người sống và kẻ chết, nên những quần áo ấy vẫn vừa vặn như thường. Điều này có thể chỉ cho ta biết đại nghĩa rằng tất cả các pháp đều do tâm chuyển biến. Người chết rồi, khi còn chưa thọ sinh trong sáu đường, gọi là trung ấm thân. Nếu thọ sinh thì chẳng còn là trung ấm thân nữa, và sự dựa vào người mà nói việc khổ vui đều là tác dụng của thần thức. Sự đầu thai tất do thần thức cùng tinh huyết cha mẹ hòa hợp, nên lúc người đàn bà có mang thì thần thức đã có trong thai. Nhưng tại sao đôi khi người mẹ chuyển bụng thấy có kẻ đi vào nhà rồi mới sinh? Đây là trường hợp lúc cha mẹ giao cấu, có linh hồn khác đến thay thế để thọ thai. Đến khi cái thai đã thành, vong chánh mới đến, vong thay thế liền đi. Trong bộ Dục Hải Hồi Cuồng, quyển thứ 3, trang 8, 9, 10, 11, 12, cũng có nghi vấn này mà nguyên đáp không đúng lý. Tôi xin vì cải chánh, sau các hạ nên tìm tra lại sẽ rõ. Nguyên đáp trong ấy đưa ra tỷ dụ như vậy: ví như trứng gà, có trứng trống, có trứng không trống, vân vân. Không khi nào thần thức vào thai mà giống như trứng gà không trống. Bởi trứng không trống là trứng hư, không thể nở ra con. Còn trường hợp trên, người mẹ vẫn sinh con như thường. Nay tôi lấy lý để biện minh, không sợ mang lỗi tiếng Việt, nên vì các hạ trình bày. Thuở xưa, bà mẹ của ông Viên Trạch mang thai 3 năm, có lẽ cũng thuộc về tình trạng thay thế đã nói trên. Nhưng đây là ước theo lối thông thường mà luận. Phải biết, nghiệp lực của chúng sinh không thể nghĩ bàn. Như người tu tịnh nghiệp đã thành, thân tuy chưa chết mà thần thức đã hiện nơi tịnh độ, và kẻ nghiệp ác nặng, thân còn nằm trên giường bệnh mà linh hồn đã chịu hình phạt dưới cõi u minh. Thế thì, mạng tuy chưa dứt, thần thức đã đầu thai. Đợi đến khi sắp sinh, toàn phần tâm thức mới phụ vào thai thể. Lý này chẳng phải là không có, nhưng thông thường, sự thay thế thọ thai vẫn nhiều hơn. Trong ba cõi, các pháp đều duy tâm hiện. Chúng sinh tuy mê chẳng biết, nhưng chính chỗ nghiệp lực không thể nghĩ bàn ấy là chỗ tâm lực không thể nghĩ bàn, mà cũng là chỗ thần thông đạo lực của chư Phật không thể nghĩ bàn vậy. Ấn quan tôi, hơn 10 năm gần đây, vì sức mắt yếu không xem nhiều được, nên không thể rộng dẫn kinh luận để chứng minh. Tuy nhiên, lý ấy vẫn chân thật, chẳng phải tôi dám đưa ra điều ức kiến để rước lấy sự tội khiên. Sống chết là việc lớn của chúng sinh, nhân quả là đại quyền trong cơ giáo hóa. Mong rằng các hạ không tiếc lời Văn Quảng Trường Thiệt, một phen đem việc nhân quả báo ứng, giúp cho mọi người đều chuyển phiền não sinh tử thành bồ đề niết bàn. Như thế, pháp môn cùng chúng sinh xiết bao hân hạnh. Thank you. Thư khuyên người mới phát tâm học Phật. Thứ nhất, tôi thường nói, muốn được sự thật ích của Phật Pháp, phải tìm nơi lòng kính sợ. Có một phần cung kính, tiêu một phần tội nghiệp, thêm một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, thêm 10 phần phước huệ. Nếu không mảy may cung kính, thì sự tụng kinh niệm Phật tuy chẳng phải hoàn toàn không lợi ích, nhưng do tội khinh lờn ấy, trước phải bị nhiều kiếp đọa vào tam đồ. Đến khi tội hết, mới nương thân nơi nhân lành ấy, lại được nghe pháp tu hành, ăn chay niệm Phật, cầu về Tây Phương để thoát đường sinh tử. Nếu hiện đời này hết lòng thành kính, thì hiện đời có thể nương sức từ của Phật, đới nghiệp vãng sinh. Và một phen được vãng sinh, thì vượt phàm vào thánh, thoát khỏi luân hồi, hằng xa lìa các sự khổ, chỉ thuần hưởng những điều vui. Thứ hai, con người tu phước và tạo nghiệp, tóm lại, chẳng qua 3 nghiệp 6 căn. 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 5 căn trước thuộc về thân nghiệp, 1 ý căn sau thuộc về tâm, tức là ý nghiệp. 3 nghiệp là nghiệp thân, khẩu và ý. Thân nghiệp có 3, sát sinh, trộm cắp, tà dâm. 3 việc này tội rất nặng, người học Phật phải để tâm gìn giữ. Về phần sát sinh, phàm là động vật, tất đều biết tham sống sợ chết. Ta không nên giết hại, nếu giết mà ăn thịt, thì sẽ kết thành nghiệp sát, đời sau phải bị nó giết lại. Vậy, người Phật tử nên ăn chay và yêu tiết sinh mạng. Về phần trộm cắp, chẳng luận vật lớn nhỏ của người khác, ta không nên lấy khi người không cho. Trộm vật nhỏ thì mất nhân cách mình, trộm vật lớn thì hại thân mạng người. Trộm đồ vật người xem dường như có lợi, nhưng thật ra chính mình bị giảm phước thọ, có khi mất tánh mạng. So với của trộm được, sự tổn thất lại càng nhiều hơn bội phần. Nếu dùng mưu kế lấy, hoặc dùng thế lực ép bức lấy, hay thầm lén mà lấy, đều thuộc về trộm cắp. Người trộm cắp tất sinh con lưu đảng, trái lại, kẻ liêm khiết thì sinh con hiền lương. Đây là nhân quả nhất định theo lý thiên nhiên vậy. Về phần tà dâm, nếu chẳng phải thê thiếp của mình, thì không luận kẻ sang hèn, đều không được cùng nhau làm điều tà dâm. Tà dâm là việc trái ngược nhân luân, chính là đem thân người mà làm hạnh súc sinh. Hiện đời đã như thế, kiếp sau khó khỏi đọa vào súc loại. Người đời cho việc con gái lang chạ là điều sĩ hổ, nhưng đâu nghĩ rằng con trai tà dâm nào có khác chi. Kẻ tà dâm tất sinh con không trinh khiết, có ai lại muốn cho con cái mình không trinh khiết ư? Ấy cũng bởi chính mình trước đã làm việc đó. Con cái thọ bẩm khí chất của mình, quyết khó được trinh chánh. Lại nữa, chẳng những không được dâm theo ngoại sắc, mà vợ chồng chung chạ với nhau cũng phải có hạn chế. Nếu chẳng thế, thì con người dễ bị suy tàn hoặc phải chết non. Kẻ tham việc phòng thất rất khó sinh con, dù sinh cũng khó nên người, và dù cho được nên người cũng là kẻ yếu đuối không thành tựu việc chi. Tình đời cho hành dâm là vui, đâu biết vui trong giây phút, khổ đến trọn đời, có khi còn di hại cho con cháu nữa. 3 điều trên đây, không làm thì thân nghiệp lành, làm thì thân nghiệp ác. Khẩu nghiệp có 4, nói dối, nói trâu chuốt, nói đôi chiều, nói hung ác. Nói dối là nói lời không thành thật. lời đã không thành thật, thì tâm cũng không thành thật. Do đó, nhân cách bị tổn thất rất nhiều. Nói trau chuốt là nói lời phù phiếm hoa tình, khiến cho người sinh ra tâm niệm dâm đảng. Những thanh thiếu niên còn non dại, nghe lời ấy lâu, nếu không tà dâm cho mất nhân cách, thì cũng làm việc thủ dâm để hại sắc thân. Kẻ nói lời có hại cho người như thế, dù không tà dâm cũng phải bị đọa vào đại địa ngục, từ trong địa ngục ra, hoặc làm giống cái trong loài súc vật. Nếu sinh trong loài người, sẽ làm hạng gái lầu xanh. Ban sơ còn tuổi trẻ sắc đẹp, cũng chưa mấy khổ. Lần lần nọc độc phong tình phát ra, sự khổ sở sẽ không cùng. Đã có miệng khéo nói năng, sao chẳng vì người chỉ đường hạnh phúc, lại thốt chi những lời tà vậy trâu chuốt để gây họa cho chính mình và kẻ khác ư? Nói đôi chiều là nói khiêu khích thọc mách sự phải quấy của đôi bên. Nhỏ thì lầm lạc người, lớn thì hư nhà hại nước. Nói hung ác là nói lời ác độc như gươm đao, khiến cho người khó nhẫn chịu, sinh ra buồn khổ. Bốn điều này không làm thì khẩu nghiệp lành, làm thì khẩu nghiệp ác. Ý nghiệp có ba: tham dục, giận hờn và ngu si. Tham dục là đối với tiền tài, ruộng đất, đồ vật, vân vân, đều muốn cho về nơi mình. Dù được nhiều, vẫn còn thấy ít. Giận hờn là không luận mình phải hay quấy, nếu có ai không thuận theo bổn ý, liền phát sinh giận dữ. Dù kẻ khác dùng lẽ phải khuyên bảo, cũng chẳng nghe theo. Ngu si là chẳng phải tuyệt nhiên không biết việc chi. Chính những kẻ đọc hết sách thế gian, văn từ qua mắt liền thông thuộc, miệng mở thành thi bài, mà không tin lý nhân quả ba đời, cùng sự luân hồi sáu nẻo, cho rằng người chết thì mất, không có đời sau, vân vân, đều gọi là ngu si. Những sự hiểu biết như thế làm cho hư nước hại dân, còn quá hơn nạn nước lục thú dữ. Ba điều này không làm thì ý nghiệp lành, làm thì ý nghiệp ác. Người ba nghiệp thân khẩu ý đều lành, khi tụng kinh niệm Phật, công đức lớn hơn kẻ ba nghiệp ác gấp trăm ngàn lần. Thứ ba, người học Phật cần phải giữ lòng tốt, nói lời tốt và làm việc tốt. Giữ lòng tốt là không nên khởi những tâm niệm ác, trái chánh lý, có hại cho mình và người. Nếu tâm niệm ấy thoạt nổi lên, phải lập tức sinh lòng hổ thẹn sám hối, khiến cho nó liền tiêu diệt. Lại phải giữ gìn những tâm niệm hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, có lợi vật, lợi người. Đối với điều lành, sức mình có thể làm được việc chi, nên thiết thật mà làm. Nếu không làm được, thì cũng nên thường tâm niệm. Nói lời tốt là nói lời có ích cho người và vật, chứ không phải nói xu phụ, cốt để cho người vui vẻ vừa lòng là lời tốt đâu. Đây chính là nói những lời răn dạy con cái, khuyên người làm lành, lánh dữ, giữ trọn nhân luân, gắn tu phước huệ. Làm việc tốt là phải thực hành việc hiếu thảo cha mẹ, cung kính sư trưởng, hòa thuận anh em, khuyến hóa mọi người. Và với những việc lễ sám, niệm Phật, tụng kinh, thân tâm phải chí thành cung kính. Thứ tư, người học Phật ban đêm không nên ở trần, mặc quần đùi mà ngủ, vì một Phật tử lúc nào cũng phải gìn lòng như đối trước Phật. Đến bữa cơm không nên ăn quá độ, thức ăn dù ngon, hạp miệng, cũng chỉ nên ăn 8-9 phần mà thôi. Nếu ăn đủ 10 phần, thì kẻ khác bị thiếu, mà tạng phủ mình cũng thọ thương. Phước đức của phàm phu đâu có bao nhiêu, nếu thường ăn như thế, thọ lộc phải giảm. Vả lại, khi ăn quá nhiều, thân tâm mờ mệt, nếu thực phẩm không tiêu, tất ra hơi dưới. Việc này rất không thanh nhã, tội lỗi rất to. Như sự đốt hương ở điện Phật, chẳng qua là để tiêu biểu lòng cung kính. Xét lại mùi thơm, đâu có bao nhiêu. Nếu ăn quá no để cho ra hơi dưới, mùi hôi thối xông đến tam bảo, thì đời sau tất phải bị quả báo làm loài dòi. Vậy, muốn tránh lỗi ấy, tốt hơn là nên ăn cho có điều độ. Thẳng như bao tử yếu bị chứng hàn, món ăn khó tiêu, cảm thấy muốn ra hơi dưới, thì nên bước ra ngoài, đến chỗ trống cho ra, đợi khi hơi tan lại đi vào trong. Nếu có việc không ra ngoài được, thì phải dùng sức nén lại, giây phút hơi sẽ tiêu tan ở trong bụng. Có kẻ cho rằng, làm như thế e sinh ra bệnh. Lời này không nên nghe theo, vì nếu giữ một chút vệ sinh không đáng vào đâu, mà để cho ra hơi dưới nơi điện Phật nhà tăng, thì khổ báo của tội lỗi còn nặng gấp hơn muôn phần. Trong giới luật của Phật chế, chưa nói đến việc này, có lẽ người xưa thân thể mạnh khỏe, không tham ăn, chẳng có điều bất nhã ấy, nên Phật chưa nói. Nếu như có, tất Phật đã nói ra rồi. Vậy, chứ cho rằng Phật không chế giới ngăn cấm điều ấy, mà tùy ý cho ra hơi dưới. Làm như thế là tự rước lấy sự đọa lạc. Chừng ấy Phật muốn cứu độ cũng không biết làm sao. Thuở xưa, Đức Khổng Tử lấy tư cách bậc thánh nhân đến chầu vị quốc quân phàm phu. Khi còn ở dưới thềm sắp muốn bước vào triều, đã nén nhẹ hơi thở, huống chi lúc đối trước mặt vua. Cho nên sách luận ngữ nói, so vạt áo bước lên đền, thân mình cúi xuống, nhẹ hơi dường như không thở. Chúng ta là phàm phu đầy nghiệp lực, đang lúc ở nơi điện Phật, một đấng trời trong hàng trời, thánh trong hàng thánh, là chỗ tam bảo đầy đủ, mà không để tâm thúc liễm, mặc ý cho ra hơi hôi thối nơi dưới, tội lỗi ấy lớn biết chừng bao. Xin chớ cho rằng tôi nói ra đây việc không thanh nhã, tôi chẳng ngại gì mang tiếng không thanh nhã, chỉ sợ cho những kẻ thô sức lầm gây ra nhân đọa lạc, làm loài dòi tựa đó thôi. Thứ năm, người học Phật, sớm mai thức dậy và sau khi đại tiểu tiện, đều phải rửa tay. Khi dùng tay gãi nơi thân, chà dưới chân cùng rờ các chỗ không sạch khác, đều cũng phải rửa. Dù tháng nóng nực, cũng không nên tự do mở nút áo để phơi ngực hoặc vén quần bày bắp vế. Tùy tiện khạc đàm hỉ mũi là một việc rất tổn phước. Chẳng những ở trong Phật điện tăng đường không được hỉ nhổ, mà bên ngoài điện đường chỗ đất sạch sẽ cũng không nên làm việc ấy, vì nơi đất sạch mà bị khạc nhổ liền hiện ra tướng dơ. Có người thô tháo không kiên dè, cứ hỉ nhổ bừa trong phòng, trên đất, nơi tường, thành ra trong nhà chỗ nào cũng có đàm giải. Kẻ ấy cho rằng khạc đàm là được thông trệ và bỏ chất nhơ ra ngoài, nhưng không dè, mỗi ngày thường nhổ như thế thì bao nhiêu tinh hoa của chất ăn uống đều biến thành đàm, nhiều ngày sẽ sinh ra bệnh. Trong thân người có gì tinh sạch, tốt hơn là nên nuốt đi, lâu ngày sẽ không còn đàm nữa. Đây là phương pháp dùng đàm trừ đàm rất thần diệu. Nếu không nuốt được thì nên nhổ vào khăn tay, phải hành động cho khéo, đừng để người thấy. Nhưng việc này cũng nhọc công và không sạch, chẳng bằng nuốt đi. Đã không nhọc nhằn lại không bày ra sự nhơ nhớp, hơn nữa còn dứt được bệnh đàm. Vài điều trên đây dường như không đáng nói, có kẻ lại cho rằng nhỏ nhặt, không mấy để tâm. Nhưng, người học Phật phải biết giữ tư cách lễ nghi và biết sợ tội. Nếu chẳng thế, thì thành ra kẻ thô tháo sổ sàng, hiện đời phước giảm tội thêm, kiếp sau phải bị đọa lạc. Thứ sáu, người học Phật, một cử động đều phải lưu tâm. Trong khi niệm Phật, cần phải chí thành. Nếu có lúc thấy nơi lòng sinh ra bi cảm, đó là tướng căn lành phát hiện. Tuy nhiên, cũng cần phải dè dặt, đừng để cho nguồn bi cảm thường thường phát lộ. Nếu chẳng thế, tất sẽ bị loài ma bi thương nhập vào. Phàm có việc chi vừa ý cũng không nên quá vui mừng. Vui mừng quá độ sẽ bị loài ma hoan hỷ ám nhập. Khi niệm Phật, mí mắt phải sụp xuống và không nên quá dùng tinh thần khiến cho tâm hỏa bừng lên. Những lúc cảm thấy trên đỉnh đầu tê rần ngứa nhất, đó là hiện tượng dùng tinh thần chuyên chú nhiều, cần phải điều độ cho vừa chừng. Khi niệm ra tiếng, không nên dùng sức lắm, phải ngăn ngừa sự mang bệnh. Lần chuỗi mà niệm có thể trừ chứng biến trễ, nhưng khi ngồi yên không nên lần. Lần thì tay động, tâm thần mỏi nhọc không an, lâu ngày tất mang bệnh. Thứ bảy, người học Phật khi xem kinh luận và các sách vở chẳng nên quá vội vàng. Vội vàng thì tâm thần rối loạn không yên, tất khó hiểu được ý thú. Đời nay, nhiều người có đôi chút thông minh, khi được một bộ kinh sách, liền quên ăn bỏ ngủ, xem một lần cho hết. Qua đến lần thứ hai, thì không còn hứng thú xem nữa, dù có xem cũng như trạng thái phờ phạc mất thần. Hạng người này khó làm thành tựu việc chi, vậy phải gắng răng giữ. Ông Tô Đông Pha nói, sách xưa chẳng chán trăm lần đọc, đọc kỹ suy cùng ý vị sâu. Đức Khổng Tử là bậc thánh nhân mà còn đọc kinh dịch nhiều phen, đến nỗi dây sách ba lần mòn dứt. Tư chất như ngài, văn từ qua mắt liền thông thuộc, tại sao lại cần phải xem văn mà đọc? Nên biết, xem văn có chỗ rất hay, bởi đọc thuộc lòng phần nhiều là sự lầu thông ngoài miệng. Xem văn thì dễ biết ý thú mỗi chữ mỗi câu. Vậy, chúng ta lấy đó làm gương. Đừng một mặt ưa đọc thuộc lòng để tỏ ra mình là người thông minh, nhớ giỏi. Thư đáp cư sĩ Châu Tụng Nghiêu. Trong thư, cư sĩ viết: Nay đệ tử có một nghi vấn, cầu xin lão pháp sư từ bi chỉ bảo. Đệ tử ăn chay niệm Phật đã nhiều năm, nghe dạy rằng những người tin tưởng Phật sẽ được chư Phật trong mười phương ba đời hộ niệm, các vị Thiên Long Bát Bộ, Đại Lực Thần Vương thường theo hộ trì. Nghiệp ác đời trước lần lần tiêu trừ, dù có oan gia đối đầu cũng không thể làm hại. Mấy điều trên đây căn cứ trong kinh Phật, quyết không phải là lời nói suông. Nhưng vào khoảng tháng 3 này, nhân tiếp được tin tức của người bà con từ Thượng Hải gửi về, khiến đệ tử vô cùng ngạc nhiên. Theo tin ấy cho biết, bà Trương Thái Thái là người rất tin Phật, ăn chay đã hơn 20 năm, thường đến cư sĩ Lâm nghe giảng kinh Pháp. Bà ấy hiền hậu nhân đức, ưa làm lành, gặp ai cũng đều khuyên ăn chay niệm Phật. Không ngờ một hôm đang đi trên lộ để đem đồ ăn chay cho một vị sư huynh, bà bị xe cán chết. Lúc ấy, vì không có ai nhìn, nên nhân viên tuần phòng chở đi. Đến 3 ngày sau, con cháu hay được, mới xin đem về chôn cất. Đệ tử nghe tin ấy trong lòng kinh ngạc phi thường, đến nay vẫn còn nghi ngờ chưa hiểu. Việc này nếu người trong Phật học hội nghe được, chắc cũng bàng hoàng không an. Cho nên đệ tử dâng lên bức thư này, cầu xin lão pháp sư chỉ dạy, nói rõ nguyên do vì sao bà họ Trương lại bị cái chết thảm khốc như thế, và kết cuộc bà có được vãng sinh về Tây Phương hay chăng. Xin lão pháp sư mở lời minh huấn để cho nhiều người yên tâm niệm Phật. Ân đức ấy đệ tử cảm bội không cùng. Ấn Quang pháp sư viết thư trả lời như sau. Tiếp được thư, biết ngươi đối với đạo lý Phật pháp còn chưa hiểu rõ. Chúng ta từ vô thỉ đến nay đã tạo nghiệp ác vô lượng vô biên. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử nghiệp ác có thể tướng, mười phương hư không chẳng dung chứa hết. Nên biết, sự tu trì của hành nhân, nếu quả chí thành không dối, thì có thể chuyển trọng báo, hậu báo thành hiện báo, khinh báo. Người phàm mắt thịt chỉ thấy sự kiết hung trước mắt, đâu biết được việc nhân quả đời trước và đời sau. Bà họ Trương ấy nhiều năm tinh tu, một sớm chết thảm, hoặc giả do sự khổ đó mà tiêu được ác báo tam đồ, sinh về cõi thiên. Nếu trong hiện đời bà tin sâu nguyện thiết thì cũng có thể sinh về Tây Phương. Nhưng chúng ta đã không có tha tâm đạo nhãn, nên không dám ước đoán quyết chắc bà có được vãng sinh cùng chăng. Việc có thể quyết định là làm lành tất được quả lành, làm dữ phải mang ác báo. Nếu làm lành mà bị quả dữ, đó là quả báo của nghiệp ác đời trước, chẳng phải quả báo của nghiệp lành đời này. Các ngươi thấy bà lão bị sự chết khổ như thế, liền nghĩ lầm rằng việc lành không đáng làm, bởi làm lành không được phước, nên mới sợ hãi nghi ngờ. Sự nhận thức đó đâu có khác gì người chưa nghe hiểu Phật pháp. Nếu người đã tin chắc lời của Phật, quyết không vì việc ấy mà lộ ra vẻ sửng sốt kinh hoàng. Bởi việc nhân quả trùng điệp không cùng, có khi nhân này chưa trả, quả nọ đã chín mùi. Ví như gieo giống sớm thì gặt sớm, lại như thiếu nợ, chủ nợ mạnh lôi kéo trước tiên. Thuở xưa, có người một đời làm lành, khi lâm chung lại bị chết thảm để trả xong nghiệp trước, đời sau lại được phú quý vinh hoa. Như đời Tống, một vị tăng ở chùa A Dục Vương muốn trùng tu tòa điện tháp thờ Xá Lợi, nghĩ rằng cần thân vương có thế lực mới đến quyên mộ. Chẳng dè kết quả, số tiền quyên không được bao nhiêu, bổn nguyện không thành, vị tăng buồn bã, lấy búa chặt tay trước đền Xá Lợi, máu ra nhiều, liền chết. Cùng trong lúc ấy, cần thân vương sinh ra một đứa con. Từ khi mới lọt lòng, đứa bé thường khóc mãi không thôi. Bà vú bế nó đi chơi, đến chỗ treo bản đồ xây tháp Xá Lợi, thì đứa bé không khóc. Bồng đi, lại khóc to lên. Bà vú không biết làm sao, mới gỡ bản đồ xuống, thường cầm để trước mặt nó. Từ đó đứa bé không khóc nữa. Vương nghe chuyện ấy lấy làm lạ, liền sai người đến chùa A Dục hỏi thăm vị tăng khi trước. Mới hay ông chặt tay chết đúng vào ngày sinh của con mình. Do nhân duyên đó, thân vương một mình đứng ra sửa lại điện Xá Lợi. Đến khi đứa bé ấy được 20 tuổi, nhằm lúc vua Ninh Tông băng, không có thái tử kế vị, mới đi chiếu lập con của Cần Thân Vương lên làm vua. Cậu bé về sau được làm hoàng đế 41 năm, tức là vua Lý Tông nhà Tống vậy. Cái chết của vị tăng cũng là cái chết thảm. Nếu không có sự khóc mãi chẳng thôi, và khi thấy bản đồ tháp Xá Lợi liền nín lặng, thì đâu ai biết được đứa bé là thân sau của vị tăng đã chết thảm kia. Việc này chép ở tập A Dục Vương Sơn Chí. mà trong năm Quang Tự thứ 21, tôi nhân đi lễ Tháp Xá Lợi vài mươi ngày đã được xem qua. Người rõ lý, mặc dù cảnh ngộ thế nào, cũng quyết không nghi nhân quả sai lầm, lời Phật hư dối. Kẻ không rõ lý, chấp chặt một khuôn khổ, chẳng biết có nhân quả phức tạp, cho nên sinh lòng nghi nan, truy ra đều không do chánh kiến. Như chỗ ngươi nói, người niệm Phật có tam bảo gia bị, long thiên hộ trì, đó vẫn là lẽ nhất định, không còn sai lầm. Nhưng đối với việc chuyển quả báo nặng đời sau thành quả báo nhẹ đời này, ngươi còn chưa rõ biết, nên không khỏi có sự nghi ngờ bàn bạc không hợp lý kia. Thuở xưa, ở Tây Vức, giới hiền luận sư là bậc đạo đức cao trong một thời, tiếng đồn vang khắp bốn xứ Thiên Trúc. Do vì tốt nghiệp, luận sư mang chứng bệnh dữ, đau đớn vô cùng, chịu không kham nên sắp muốn tự tận. Vừa trong đêm ấy, luận sư nằm mơ thấy ba vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Thế Âm giáng lâm bảo rằng: ngươi trong kiếp về trước nhiều đời làm vị quốc vương, bởi não hại chúng sinh nên sẽ phải bị lâu dài đọa vào ác đạo. Nhưng do đời nay ngươi có công hoằng dương Phật Pháp, nên chuyển lại sự khổ nhỏ ở nhân gian để tiêu trừ sự khổ lớn nhiều kiếp nơi địa ngục. Vậy ngươi gắng nhẫn chịu, chớ nên buồn rầu mà tính việc chi khác. Trong 3 năm nữa, ở xứ Đại Đường có vị tăng tên Huyền Trang sẽ đến đây thọ pháp với ngươi. Giới hiền luận sư nghe rồi liền ráng chịu khổ sám hối, lâu ngày bệnh lần lần thuyên giảm. Qua 3 năm sau, Huyền Trang đến chùa Na Lan Đà, giới công bảo đệ tử nói trạng thái bệnh khổ của mình, chính người thuật lại cũng nghẹn ngào rơi lệ. Bao nhiêu đó cũng đủ biết sự khổ ấy là dường nào rồi. Nếu ba vị Bồ Tát không nói rõ nhân duyên kiếp trước, người đời sẽ bảo ngài giới hiền chẳng phải là bậc đạo đức cao tăng. Hoặc có kẻ lại cho rằng, một vị đại tu hành mà còn bị chứng bệnh thảm thê ấy, thì Phật Pháp có chi là linh nghiệm? Tóm lại, chỗ hiểu biết của các ngươi còn cạn, nên vừa thấy việc chi hơi khác, liền sinh lòng kinh nghi. Hành vi ấy có thể khiến cho kẻ ít căn lành, thối thất lòng đạo. Nếu thấy người làm ác mà hiện đời được phước báo, chắc các ngươi cũng khởi niệm hiểu lầm như thế. Nên biết đó chẳng qua là sự chuyển biến của những lớp tiền nhân hậu quả phức tạp không đồng, để đổi quả nặng đời sau làm quả nhẹ hiện tại, hay chuyển quả nhẹ hiện tại thành quả nặng đời sau mà thôi. Thư đáp cư sĩ Dương Đức Quang về việc ông Hoàng Hậu Giác. Hiện tượng ấy rất có lợi ích cho người học Phật. Sự kết quả được vãng sinh hay bị đọa lạc của ông hãy tạm gác qua một bên. Nếu quả người niệm Phật biết đến hiện tượng của ông lúc lâm chung, quyết không dám hững hờ với con đường giải thoát. Xem qua thành tích, dường như ông là người có tâm chí thành. Nhưng nhìn vào cảnh tượng hiện ra lúc lâm chung, ta xét thấy lúc bình thời, ông chưa thật tâm dụng công trong sự tu niệm. Hiện tượng ấy phần nhiều là do những nghiệp bỏng sẻn tiền của hoặc lời nói lầm hại mạng người xui khiến ra. Bỏng sẻn lời nói lầm hại mạng người là như mình biết chỗ kia có giặc và biết nơi khác có thể trốn lánh được, mà vì không lòng từ bi, ưa thấy người mang họa nên không chịu nói ra. Tâm hạnh ấy làm xúc động sự hờn giận của quỷ thần, nên khiến cho khi lâm chung hiện ra cảnh tượng, nói không được và ghét nghe tiếng niệm Phật. Lại nữa, sự hiện ra tướng trạng một đôi giờ trăn trở không chịu chết, để đợi đến khi những người trợ niệm đi rồi, chưa bao lâu liền chết, hoàn toàn hợp với cảnh nghiệp của kẻ bỏng sẻn tiền của, cùng lời nói lầm hại mạng người. Trạng thái ấy chứng tỏ dù không đọa vào loài ngạ quỷ, cũng là khí phần của ngạ quỷ. Một vị nào đó căn cứ nơi sức trợ niệm bằng chú lực của cư sĩ Diệt Tử Tuấn, bảo rằng ông giác được vãng sinh. Song theo ý tôi, chú lực tuy không thể nghĩ bàn, nhưng nếu nghiệp lực nặng cũng không dễ gì được lợi ích. Nếu như ông giác được vãng sinh, tất phải có tướng trạng gì khác để chứng thật. Vậy cũng không nên ước đoán sai lầm. Có vị lại quả quyết rằng ông ấy đã đọa vào đường ngạ quỷ. Theo như hiện tượng của ông giác, thì lời nói sau này tợ hồ có chỗ y cứ. Nhưng hoặc nhờ con cháu thành khẩn và các cư sĩ trợ niệm, hoặc do chính ông ấy sám hối trong tâm, có thể tội của ông được giảm khinh, không đến nỗi đọa ngay vào đường ngạ quỷ. Hiện thời, việc đáng làm là con cái cùng quyến thuộc của người quá vãng phải nghĩ đến sự khổ của vong nhân, phát lòng lợi mình lợi người, thay vì kẻ chết niệm Phật, cầu Phật thương xót tiếp dẫn vãng sinh. Nếu lòng thành khẩn được đến cùng, thì sự vãng sinh có thể dự đoán. Bởi lẽ, cha con thiên tánh quan hệ lẫn nhau, và tâm Phật có cảm tất liền ứng. Như người trong quyến thuộc lơ lơ láo láo, làm cho xong việc, thì vong nhân nghiệp chướng không tiêu và khó mong được tiếp dẫn. Điều này quan hệ phi thường, vì sai một ly, lạc đi ngàn dặm. Việc trên đây nhắc nhở cho ta biết, người niệm Phật đối với mình phải thiết thật, sửa trừ tâm tánh xấu xa, với người phải dùng phương tiện giúp đỡ. Những điều đáng nói, tuy kẻ cùng ta có oán thù, cũng phải vì họ nói, khiến cho kẻ ấy sinh phước khỏi họa, lìa khổ được vui. Lúc bình thời phải khăng khăng thiết thiết, vì người nói việc luân hồi nhân quả, niệm Phật vãng sinh. Lại nên dạy dỗ con cái, vì nó lập nền tảng vững chắc an lành. Phải giữ làm sao cho lời nói không mơ hồ, tâm như dây cung thẳng, việc làm không trái lẽ trời, tấm lòng có thể phô trương cùng thần quỷ. Được như thế, thì khi lâm chung quyết không có hiện tượng đáng thương xót kia. Và như thế, thì ông Hoàng Hậu Giác lại chính là bậc thầy khuyên dẫn của các người niệm Phật. Các vị nhờ ông mới được sự lợi ích lớn về sau, mà ông cũng nhờ tâm lực của các vị được hết tội, sinh về cực lạc. Ấn quan tôi nói đây chẳng phải là lời bông lông, chính là một định luật không hề sai suyển. Như có ai chẳng cho là phải, thì xin chất chánh với bậc cao minh pháp sư, hoặc thỉnh vấn nơi bậc thần thông đại thánh. Thư đáp cư sĩ Phật Điển. Tiếp được thư, biết cư sĩ tụng niệm tinh cần, lòng tôi rất vui đẹp. Những bóng đen, theo cư sĩ nói, chẳng phải là bóng chư Phật Bồ Tát, cũng chẳng phải hình ảnh kẻ oan gia đối đầu. Vì nếu Phật Bồ Tát hiện thân, tất phải tỏ rõ có thể trông thấy mặt mày. Còn nếu là kẻ oan gia, thì nó sẽ hiện ra tướng ghê gớm đáng sợ. Mấy bóng ấy có lẽ là những cô hồn hữu duyên từ kiếp trước, muốn nhờ sức tụng kinh niệm Phật của cư sĩ để siêu sinh về cõi an lành. Vậy, sau thời khóa tụng hồi hướng, cư sĩ nên cầu nguyện luôn cho các vong ấy được tiêu trừ ác nghiệp, thêm lớn căn lành, nhờ sức từ của Phật vãng sinh về Tây Phương. Như thế, các vong kia sẽ được lợi ích, không luống uổng một phen khổ sở mong cầu. Người tu hành, tâm phải có chủ tể. Khi thấy cảnh giới xấu, không nên sợ hãi. Thấy cảnh giới tốt, cũng không nên vui mừng. Được như thế, thì các cảnh giới trải qua đều là những thắng duyên trợ đạo. Nếu tâm không chủ định, thì các cảnh đều là chướng duyên. Lại nữa, người tu hành phải lấy sự cung kính, chí thành làm gốc, lấy từ bi khiêm tốn làm lòng. Như thế, thì dù tâm hạnh chưa được hoàn toàn cùng Phật hợp nhau, cũng không đến nỗi trái với tâm hạnh của Phật, có thể gọi là người chân tu, là đệ tử Phật. Thư đáp cư sĩ Hoàng Tụng Bình. Bệnh do thân sinh, thân do nghiệp sinh. Muốn cho bệnh mau lành, các hạ nên tha thiết sám hối để tiêu trừ túc nghiệp. Với việc phòng thất, cũng phải tự răng cấm thì bệnh mới khỏi tăng thêm. Bất luận bệnh gì, nếu không răng chừa sự vợ chồng chung chạ, tất nhiên khó được lành. Hàng ngoại đạo rất nhiều, có đến 100.000 phái, nhưng cách dụng công của họ đều không ngoài việc vận khí luyện đơn. Bên ngoại đạo, dù có bảo người xem kinh niệm Phật, cũng là việc bề ngoài, chính họ cũng không cho đó là đạo. Khi truyền giáo, các ngoại đạo thường lựa vào lúc ban đêm, đóng kín các cửa lớn, cửa sổ, bên ngoài phái người qua lại canh tuần, chỉ để một người thọ giáo vào thất. Trước khi được điểm đạo, người thọ giáo phải phát lời thề rất độc địa thảm ác. Nếu kẻ nào trái với lời dạy bảo của họ, sẽ phải chịu kết quả của lời thề ấy. Khi phát thề rồi, họ lại chỉ khiếu điểm huyệt, hoặc ở đầu, ở mặt, ở thân. Những huyệt nơi thân cần phải cởi áo mới chỉ điểm được. Việc làm như thế thật là một bức sáo để mê hoặc người. Họ lại thêm rằng, một phen truyền qua, không tu cũng có thể đắc quả. Giả sử bỏ hẳn những việc chỉ điểm bí mật cùng phát lời thề, mà đem công bố rõ ràng ra cho mọi người tự do lựa chọn, tất hạng ấy không còn căn cứ đứng vững. Trong Phật Pháp, không có việc bí mật truyền lén nhau, cũng không dạy người phát lời thề độc ác. Kẻ nào tin thì theo, không tin thì thôi. Các hạ đã niệm Phật mà còn sợ lạc vào ngoại đạo, ấy cũng bởi chính mình không phân minh sự tà chánh giữa đôi bên, chỉ bắt chước theo người phát sinh tính tâm, thật ra chưa có lòng tin chân thật. Nếu có lòng tin chân thật, thì chỉ gắng sức tu trì, cần gì phải lo ngoại đạo đông nhiều và sợ mình đi lạc lối. Các hạ đã tự nhận có nhiều túc nghiệp nên mang bệnh dữ, thế thì cần phải ăn chay niệm Phật và vì những oan gia đời trước mà làm việc siêu độ. Nói siêu độ đây, cũng không cần phải thỉnh tăng chúng làm Phật sự, chỉ tự mình thành thật khẩn thiết niệm Phật và niệm Quán Âm mà thôi. Các hạ chớ nên nghĩ rằng chỉ niệm một Đức Phật, một vị Bồ Tát, sợ e không lành bệnh. Nên biết niệm Phật là pháp rất tròn mau thẳng tắc trong Phật pháp, sự lợi ích vượt hơn tất cả pháp môn. Nếu có sai biệt là do tâm mình chí thành cùng không chí thành, chẳng phải pháp có linh nghiệm hoặc không linh nghiệm. Thư đáp cư sĩ Trạch Phạm. Hàng phụ nhân khi sinh sản nên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, vì Đức Quán Âm tâm cứu khổ rất ân cần. Lúc ấy phải ra tiếng niệm to lên, không nên niệm thầm, vì niệm thầm năng lực đã yếu, sự cảm thông cũng kém. Hơn nữa, trong khi dùng sức cho đứa con ra, nếu niệm thầm, tất phải tổn hơi mang bệnh. Chẳng những sản phụ tự mình niệm lớn, mà những người giúp đỡ trong phòng sinh cũng niệm to lên. Và hàng quyến thuộc tuy ở nơi nhà, song cũng phải vì sản phụ niệm danh hiệu Bồ Tát cầu nguyện giúp. Rất không nên cho rằng, khi sinh sản lõa lồ không sạch, niệm sợ có tội. Nên biết, lý tuy hữu định, nhưng sự phải tùy cơ. Chỉ căn cứ theo sự mà luận lý, chẳng nên chấp riêng bên lý để luận bàn. Ví như khi con cái té vào hầm phẫn hoặc nơi nước lửa, kêu cha mẹ cầu cứu, cha mẹ liền chạy tới kéo lên, không khi nào ngại rằng con mình thân thể chẳng sạch, áo mũ không chỉnh tề mà không chịu cứu vớt để mặc cho nó chết. Lòng từ bi của Bồ Tát còn thâm thiết hơn cha mẹ đối với con vô lượng muôn ngàn lần. Đang lúc chúng sinh bị khổ cầu cứu, Bồ Tát chỉ có niệm cứu khổ, tuyệt không có niệm soi chấp về thân hình. Vả lại, việc sinh sản dĩ nhiên phải như thế, là lúc quan hệ đến mạng căn, không thuộc vào trường hợp có thể tỏ bày sự nghiêm kính sạch sẽ. Thế thì còn chấp chi sự nghiêm sạch cùng không? Nếu ở trường hợp làm được mà không làm, thì thật là có tội. Trái lại, trong cảnh ngộ không thể tỏ bày tướng cung kính, thì chỉ nên luận sự quy hướng, chí thành nơi tâm, không nên chấp những lễ mạo nghi thức trên hình tích. Bồ Tát không sự khổ nào chẳng cứu vớt, không tai nạn nào chẳng giúp đỡ xót thương, đâu có lý đối với hàng sản phụ mà bỏ sót ư? Dù trong kinh không nói rõ về việc này, ta cũng phải cứ theo lý suy hiểu tâm cứu khổ để dứt sự khổ nạn lớn cho nhân sinh và làm thỏa mãn lòng từ bi của Bồ Tát. Huống chi trong kinh Dược Sư, Phật đã từng bảo người nữ nên niệm danh hiệu Đức Dược Sư Như Lai trong khi sinh sản ư? Kinh văn ấy nói rằng, hoặc có người nữ đang khi sinh sản chịu nhiều sự khổ, nếu có thể chí tâm xưng danh lạy khen cung kính cúng dường Đức Như Lai kia. Xưng danh thì sản phụ có thể làm được, còn lạy khen cung kính cúng dường là thuộc về việc người thân quyến làm thay thế. Thì các sự khổ đều trừ, đứa con sinh ra thân phần đầy đủ, hình sắc đoan chính, lời căn thông minh, an ổn ít bệnh. Người trông thấy đều vui mừng, sản phụ không bị loài phi nhân cướp đoạt tinh khí, vân vân. Thế thì biết, khi sinh sản, niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát, chẳng những không tội mà mẹ con được an toàn, đã gieo trồng căn lành, lại có lợi ích lớn. Niệm Phật Dược Sư đã như thế, thì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cũng như vậy. Hàng sản phụ niệm đã được lợi ích như trên, thì các người khác suy ra có thể biết được. Ở tỉnh Hồ Nam, vợ chồng cư sĩ Mã Thuấn Khanh và năm người con đều là đệ tử quy y của tôi. Năm Dân Quốc thứ 18, Mã có gửi thư cho tôi thưa rằng vợ y sinh năm đứa con gái. Khi sinh hai lần trước còn bình an, đến lần thứ ba thì bị huyết băng. Lần thứ tư, thứ năm lại càng nhiều hơn nữa. Nay người vợ lại sắp sinh, thẳng như có huyết băng, chắc là khó sống. Cầu xin tôi chỉ bày phương pháp cứu tế, và vì đứa trẻ còn trong thai, dự đặt pháp danh. Tôi liền bảo vợ chồng phải chí thành niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Dù khi sinh sản lõa lồ không sạch, cũng vẫn cứ niệm. Lại phải niệm ra tiếng, không nên niệm thầm. Khi thư tôi gửi đến, vợ chồng xem rồi vâng lời. Người vợ qua ngày sau thì sinh. Khi sinh cũng vẫn niệm, rốt cuộc mẹ con đều được khỏe mạnh bình yên. Sau khi vợ sinh, Mã liền hồi âm cho tôi biết sự kết quả tốt đẹp ngoài ý định. Bồ Tát thật là đấng đại từ đại bi. Lại nữa, một đệ tử quy y của tôi vài năm trước ở tỉnh Tứ Xuyên, nhân đến thăm người bạn, nghe trong nhà có đàn bà rên khóc bi thương, liền hỏi duyên cớ. Người bạn tỏ thật, vợ y chuyển bụng muốn sinh đã hai ngày mà sinh không được, sợ e khó sống. Đệ tử tôi bảo rằng, nên khuyên chị ấy mau niệm thánh hiệu Quán Âm, còn anh phải lập bàn trước nhà, đốt hương quỳ niệm cầu Bồ Tát cứu độ. Người bạn nhất nhất y theo lời. Kết quả, trong giây phút, vợ y sinh được. Khi sinh cũng không tự biết, đến chừng nghe tiếng đứa trẻ khóc mới hay mình đã sinh. Sau khi ấy, sản phụ thuật lại rằng, lúc tôi muốn sinh, thấy có người dùng vải nịch chặt dưới hạ thể, nên sinh không được. Đến khi niệm thánh hiệu Quán Âm, thì thấy miếng vải rút ra, đứa bé lọt lòng hồi nào không tự biết. Thế thì biết, người nữ khi sinh sản, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thật có lợi ích vô cùng. Vì đang lúc ấy, hoặc do trong mình đã đau yếu sẵn, hoặc do oan gia đời trước theo ám hại, sản phụ ở vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Nếu không tha thiết chí thành cầu Bồ Tát cứu độ, tất mẹ con khó được an toàn. Ấn quan tôi, từ mùa thu năm Dân Quốc thứ 15 trở đi, khi Bộ Tăng Quảng Văn Sao đã in rồi, bất luận văn tự gì đều không giữ bản thảo để khỏi sự hao tốn về ấn phí. Gần đây, nhân biết rõ cái tệ chấp nhất của phụ nhân trong khi sinh sản, nên tôi thường đem việc lợi hại ấy nói với tất cả mọi người, mong cho kia đây truyền nhau để dự cứu sự khổ sở cùng tánh mạng của sản phụ và sinh nhi. Nếu có ai không lượng xét, cho rằng tôi ưa nói việc đàn bà sinh sản, riêng tôi cũng không lấy chi làm ngại, chỉ mong cho mọi người đều sinh lòng chánh tính, bỏ sự cố chấp, được khỏi tai họa mà thôi. Trả lời 20 câu hỏi của cư sĩ Khúc Thiên Dương. Thứ nhất, hỏi: đệ tử tin đạo Phật, nguyên nhân do nghiên cứu thuật thôi miên. Thuở trước, đệ tử nghe lời tục nói rằng: tu trời 9 kiếp, tu Phật 10 đời. Hằng nghĩ rằng 10 đời quá lâu xa, e nửa chừng lỡ dở mà uổng phí công trước. Nếu sớm biết niệm Phật một đời được giải thoát, thì đệ tử đã thực hành lâu rồi. Nay nhìn lại, mình đã 27 tuổi, nghĩ tự hối, phát tâm trễ muộn. Đáp: lời tục ngữ ấy do những kẻ không hiểu Phật pháp nói sai. Người hiểu Phật pháp không bao giờ thốt ra lời ấy. Niệm Phật một đời được giải thoát là do lòng tin sâu nguyện thiết, quyết định cầu khi lâm chung sinh về Tây Phương, nên nhờ sức Phật tiếp dẫn lên ngôi bất thoái. Nếu không nhờ Phật lực mà muốn thoát sinh tử, e cho ngàn muôn kiếp cũng không được, huống nữa là 10 đời. Thứ hai, hỏi: theo chỗ đệ tử tin hiểu, có tịnh tâm mới thành Phật, cũng như người học thôi miên, trước phải trầm tịnh, rồi sau mới có những hiện tượng không thể nghĩ bàn. Đáp: dùng tâm thanh tịnh niệm Phật, quán Phật, thì dễ cùng Phật tương ưng. Nếu thêm vào đó lòng tín nguyện chân thiệt, tất sẽ được vãng sinh, rồi lần lượt tiến tu cho đến khi thành Phật. Đừng hiểu lầm rằng đời nay tịnh tâm liền được thành Phật. Thứ ba, hỏi về sự nương nhờ sức Phật. Theo chỗ hiểu của đệ tử, như nhà thôi miên tự thôi miên lấy mình, so lại khó hơn để cho người khác thôi miên. Tự lực không bằng tha lực, có phải giống như thế chăng? Đáp: tất cả pháp môn khác đều nương nhờ sức mình để dứt hoặc chứng chơn. Như người què chân tự đi, mỗi ngày khó được 100 dặm. Pháp môn tịnh độ nương sức từ của Phật, nên có thể đới nghiệp vãng sinh. Như người què kia nương theo luân bảo của chuyển luân thánh vương, một ngày đi khắp 4 châu thiên hạ. Đem việc thôi miên để so sánh chứng minh rất không hợp lý. Thứ tư, hỏi: miệng niệm Phật, tâm tưởng Phật, sự tưởng ấy có đồng với pháp quán thứ 8 trong quán kinh chăng? Đáp: chỉ nên tha thiết nhớ Phật thôi, còn về quán tưởng nên y theo phép quán thứ 13 mà dụng công. Nhưng cảnh Phật tinh tế, tâm phàm thô phụ, sợ e quán khó thành tựu, có khi dụng tâm không đúng lại khởi ra các việc ma. Thứ năm, hỏi: như lúc nguy cấp không thể trong một lúc gồm tụng các thần chú, vậy nên ứng dụng phương pháp gì? Đáp: gặp tai nạn rất nguy cấp, chỉ nên niệm thánh hiệu Quán Thế Âm. Như thế đã đỡ phí tâm lực, lại cảm ứng rất lẹ làng. Thứ sáu, hỏi: chuyên niệm danh Phật, hiệu lực so với việc trì chú thế nào? Đáp: Phật hiệu cùng chú, công đức đồng nhau, duy cần phải chí thành mới được cảm cách. Nếu trong tâm trước có một niệm xen khinh hiệu Phật, tất không được sự lợi ích chân thật. Lỗi ấy do tâm không chí thiết và nghi ngờ. Thứ bảy, hỏi: Phật Di Đà tự tánh, cõi tịnh độ duy tâm, cùng với cõi tịnh và Phật ở Tây Phương là 2 hay 1? Đáp: có tịnh độ duy tâm mới sinh về Tây Phương tịnh độ. Nếu tâm mình không tịnh thì đâu có thể vãng sinh. Dù cho kẻ tội nghịch ác, dùng 10 niệm được vãng sinh, cũng phải do tịnh tâm niệm Phật mới cảm sinh về cõi tịnh Tây Phương. Người đời phần nhiều cho rằng, đã duy tâm thì không tịnh độ. Đó là sự hiểu biết của hàng ma ngoại. Thứ tà kiến, tợ phải mà quấy ấy, chiếm hơn phân nửa, khiến cho người niệm Phật không được thật ích. Do Đức Di Đà tự tánh, nên hành giả cần phải niệm Phật Di Đà Tây Phương cầu được vãng sinh, để lần lượt tiến tu thân chứng Phật Di Đà tự tánh. Nếu chỉ chấp riêng Phật Di Đà tự tánh mà không niệm Đức Di Đà Tây Phương, dù cho được chân thật tỏ ngộ cũng chưa thể thoát ngay đường sinh tử, huống chi kẻ thốt ra lời ấy, phần nhiều là hạng tự thị nói suông ư. Đến như vấn đề đồng dị, một mà hai là trước khi chưa thành Phật, hai mà một là sau khi đã thành Phật. Thứ tám, hỏi, câu sinh thì quyết định sinh, về thì thật không về là ý gì? Đáp, sinh thì quyết định sinh là nói ước về sự, về thì thật không về là nói ước về lý. Nhưng kẻ chưa thông sự lý, chỉ nên y theo sự tướng mà niệm Phật cho già dặn là được. Chẳng thế thì thành ra lỗi chấp lý bỏ sự của hàng ma ngoại. Thứ chín, hỏi, có người niệm Phật khi lâm chung bỗng nói, cõi tịnh độ ở tại gốc sân trước nhà, thế thì cõi này tức là tịnh độ chăng? Đáp, đó chính là cảnh phát hiện của duy tâm tịnh độ. Nhưng tịnh độ duy tâm của người kia là cảnh giới riêng của kẻ ấy, ngoài ra đều là duy tâm uế độ. Vậy đâu nên căn cứ theo chỗ thấy riêng của một người mà quyết đoán. Thứ mười, hỏi, tụng kinh có phải để cho chính mình vui theo mùi đạo, chán việc hồng trần, hay có tác dụng gì khác? Đáp, ngươi tụng kinh chỉ biết cầu sự vui riêng cho mình. Rất tiếc, vô biên nghĩa màu nhiệm bị ngươi xem không đáng giá một đồng tiền. Thứ 11, hỏi, hiểu nghĩa thứ nhất là ý nói gì? Đáp, hiểu nghĩa thứ nhất là ngộ suốt lý màu thật tướng, tự tánh duy tâm. Thứ 12, hỏi, Phật dạy tu quán chính là lập giáo cho chúng sinh bị sự khổ bức bách trong đời ngũ trược về sau. Nếu y theo thuyết phát hiện thiên nhãn thông của thuật thôi miên, thì muốn thấy cõi cực lạc cũng không phải là việc khó. Thế thì, thuật thôi miên cũng là một nhu yếu trong sự niệm Phật. Sao nhiều vị bảo tu quán là khó, không muốn khuyên mọi người thực hành? Đáp, thôi miên chỉ là năng lực nhỏ của huyễn thuật, đâu phải chính thật thiên nhãn thông. Những vị quả thực có thiên nhãn, đâu chịu vì người làm công việc thôi miên. Nay ngươi đã học Phật, chỉ nên chuyên chí học Phật. Muốn hiển hiện cõi cực lạc, nên duy tâm tịnh, thì trong một niệm sẽ thấy. Ví như lau gương, lau cho cùng cực, tự nhiên phát quang. Nếu dùng thuật thôi miên, muốn hiển hiện, thì tự tâm trước đã không tịnh, niệm cũng không quy nhất. Ví như đem phấn trắng thoa trên gương, muốn được phát ánh sáng, không ngờ lại làm cho gương tối thêm. Thứ 13, hỏi, tu quán pháp là quán là tưởng hay dụng cả quán tưởng? Và quán tưởng nên lấy cảnh gần hay xa? Đáp, hai chữ quán tưởng đâu nên chia làm hai. Nhiếp tâm mà tưởng tức là quán. Người cho là hai thì thành ra chỉ biết có một cái mười mà không biết hai cái năm. Lại quán tưởng đâu nên phân biệt xa gần. Thứ 14, hỏi, tu môn quán ban đầu nên nhất tâm tưởng mặt trời hay cần phải mặc trì danh hiệu? Đáp, quán cùng trì danh vẫn là một việc. Người cho rằng khi quán tưởng thì không thể trì danh và không nên trì danh ư? Thứ 15, hỏi, lúc ngồi thì tu quán, còn các thời khác thì trì danh. Sự kiêm tu như thế so với sự chuyên tu một pháp, bên nào hơn kém? Đáp, những tâm trầm tịnh thuần túy, muốn kiêm hay chuyên tu về quán tưởng hoặc trì danh cũng đều tốt. Như chẳng thế thì chuyên trì danh có phần yên ổn hơn, vì người tâm trí phù bạc rộn ràng mà tu quán tất sinh nhiều ma chướng. thứ 16. Hỏi: khi quán tưởng thấy cõi cực lạc, đó là cảnh thật hay hiện tượng giả? Đáp: quán tưởng thấy cõi cực lạc là duy tâm hiện ra. Nếu cho rằng giả, đó là kẻ ở ngoài cửa. Thứ 17. Hỏi: quán thấy cõi cực lạc lại có thể nghe pháp, đó có phải là thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông chăng? Đáp: đó là do sức quán xui khiến. Nếu thiên nhãn thiên nhĩ, dù không quán cũng có thể thấy nghe. Thứ 18. Hỏi: có kẻ nói thấy Phật là Phật tự tâm, không phải Phật Tây Phương. Thế thì khi vãng sinh, Phật tự tâm hiện hay là Đức A-di-đà đến tiếp dẫn? Đáp: khi lâm chung, thấy Phật là do tự tâm chiêu cảm, không nên đem về tự tâm mà cho rằng không có Phật Tây Phương đến tiếp dẫn. Thứ 19. Hỏi: vãng sinh về bậc thượng dường như không phải là vị vãng sinh của kẻ tu quán. Chẳng biết vị vãng sinh của kẻ tu quán như thế nào? Đáp: phẩm vị vãng sinh sai khác muôn ngàn. Trong kinh chỉ lấy 9 phẩm để gồm nhiếp. Người do đâu mà đoán thượng phẩm không phải là vị vãng sinh của kẻ tu quán? Nên biết căn tánh chúng sinh không đồng, cũng như trong một pháp tu mà có cao thấp khác xa. Vậy không nên khăng khăng luận riêng về bên pháp, bởi đó còn do tâm lực của mỗi người. Như Đức Văn Thù Phổ Hiền, người cho rằng hai vị ấy không dùng pháp quán sao? Thứ 20. Hỏi: pháp ký số niệm Phật, hơi thở vào niệm 6 câu, hơi thở ra niệm 4 câu, có phải thế chăng? Đã ký số và niệm Phật, lại cần nên tưởng Phật chăng? Đáp: niệm Phật ký số do từ 1 đến 3, từ 4 đến 6, từ 7 đến 10, đâu có quy định vào hơi thở. Ngươi là người học phép luyện đơn vận khí, nên vừa thấy một hai chữ giống với phép ấy, liền cho đó là công phu của bên kia. Pháp niệm Phật ký số vì những kẻ khó ngăn tâm vọng mà lập ra. Nếu có thể niệm, ghi nhớ và nghe rõ ràng như thế, quyết định tâm sẽ lần lần điều phục. Trong ấy, ai cho ngươi thêm hai chữ tưởng Phật vào? Đây vẫn là phép niệm tùy tiện, không nên luận theo hơi thở. Nếu thở ra vào quá lâu, tất sẽ mang bệnh tổn hơi. Điều này cần phải lưu tâm và hiểu rõ. Một bức thư phúc đáp khắp nơi. Lời văn tuy quê thật, nhưng nghĩa lý vẫn căn cứ trong kinh. Nếu có ai y theo đây mà làm, sự lợi ích sẽ rộng lớn vô cùng. Ấn Quang Pháp Sư. Thứ nhất, pháp môn tịnh độ trùm khắp cả ba căn, gồm thâu hàng lợi độn, là đại pháp của Đức Như Lai, để mở phương tiện cho tất cả thánh phàm đều được giải thoát sinh tử, lên ngôi bất thoái ngay trong hiện đời. Với pháp màu nhiệm đặc biệt này mà không tin, không tu, thật là đáng thương, đáng tiếc. Pháp môn tịnh độ lấy tính, nguyện, hạnh làm tông chỉ. Tính là ta phải tin cõi ta bà có vô lượng sự khổ, tin cõi cực lạc có vô lượng điều vui. Tin ta là phàm phu đầy nghiệp lực, quyết không thể nương cậy vào sức mình để dứt hoặc chứng chơn, thoát sinh tử ngay trong hiện đời. Tin Phật A-di-đà có lời nguyện rộng lớn, nếu chúng sinh nào niệm danh hiệu Ngài, cầu về nước Ngài,